Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Tử Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 229, thật người thu hoạch 2 hợp 1. Cầu đặt mua cầu nguyệt phiếu. Bạch Phỉ Tinh vực, vực sâu, nào đó sương mù xám bao phủ huyết vụ bụi sao mang. Nơi này là thất cuồng liệp quý phong tinh vực U Minh nông trường bị tập kích về sau. Mới mở U Minh nông trường, mảng lớn sương mù xám ngăn cách hết thảy chiếu sáng. Lực hút cùng bức xạ nhiệt, khiến cho nơi này nhìn qua cùng hắc ám chân không không khác nhiều. Xâm nhập minh vụ nội bộ, liền có thể nhìn thấy mênh mông bát ngát tiểu hành tinh bầy. Kéo dài phân tán tại một quang nhật đường kính to lớn vòng mang bên trong. Trong đó phân bố mười mấy vạn khỏa tiểu hành tinh, nhưng không có một viên hành tinh. Từng đầu đen như mực u minh, tại từng khỏa ám kim sắc tiểu hành tinh mặt ngoài ấp sinh trưởng, rượu chè ăn uống quá độ, thôn phệ hết thảy, bọn hắn hình thái ngàn vạn, bọn hắn biến ảo khó lường. Đỉnh đầu bọn họ quanh quẩn lấy màu vàng kim vòng sáng. Đây là bát diện phu nhân mới nhất nghiên cứu hạng mục. Khai phát thần thánh U Minh. Một đầu thượng cổ thời đại trắng bạc long cốt bên trên. Bát diện phu nhân toàn thân áo trắng, đứng chắp tay, nàng xem ra cao lớn đầy đặn, tựa như nữ thần. Trong con ngươi lại lộ ra một cỗ quỷ dị cùng hắc ám khí tức. Mục Minh Nhân đứng tại bên cạnh nàng. Hắn chỉ có một cái cao lớn hình người cắt hình, đứng tại trắng bạc long cốt trên đỉnh đầu. Trong tay không ngừng quơ roi, quất hướng những cái kia không thành thật U Minh. Cùng nói hắn là người, không bằng nói là hắn một cái to lớn hình người U Minh. Trên đầu đỉnh lấy đỏ như máu tròng mắt, trên người lòng trắng mắt tại trong thịt cuồn cuộn. Rơi ra thân thể một viên, liền sẽ ấp ra một đầu U Minh. Đây không phải là U Minh con mắt, mà là minh chứng. Đây là một loại liền đế quốc cũng chưa từng nắm giữ nhân công chế tạo U Minh kỹ thuật, chính là bát. Diện phu nhân cùng Mục Minh Nhân tại đế quốc làm nghiên cứu khoa học lúc liền âm thầm hợp tác khai thác kỹ thuật. Năm đó ở khoa học kỹ thuật học viện, nhóm chúng ta từng có vui vẻ thời gian. Về sau ta gia nhập thất cuồng liệp, người đi tinh tặc vương, nhoáng một cái trăm năm quá khứ, nhóm chúng ta quanh đi quẩn lại vẫn là đi cùng nhau. Mục Minh Nhân có chút ít thở dài nói. Bát diện phu nhân thảm đạm cười cười. Mới trôi qua trăm năm mà thôi, người cũng nhanh không phải người. Đây chính là sinh vật khoa học kỹ thuật phát triển tốc độ. Mục Minh Nhân ngược lại là không có chút nào cảm giác bị chửi. Tiếp tục nói, căn cứ Linh Chu Dạ tin tức mới nhất, Ngân Nguyệt giáo sư đã bồi dưỡng ra có thể dùng tại ngân thụ kế hoạch thần long ấu thể. Trước mắt đã nội chắc, nghe nói hiệu quả rất hoàn mỹ. Tiếp cận cuối cùng phương án. Bát diện phu nhân nhìn xem từng đầu đỉnh lấy màu vàng kim vòng sáng. U Minh, chỉ là đồ có hình, lại cũng không có thể chế tạo có thể dùng thần lực. Không khỏi thở dài, ta cuối cùng vẫn là không so được lão sư. Chấm ngoặc kép, Mục Minh Nhân nói. Nàng là lợi dụng kiếm khí cùng bán thần chi lực chọn giống và gây giống ra thần long phôi thai. Bán thần chi lực rất dễ dàng lấy tới. Có lẽ ngươi cần tìm đạo huyền tử mượn điểm kiếm khí. Bát diện phu nhân lắc đầu. Mục tiêu của chúng ta không đồng dạng. Huống chi, nếu như đạo huyền tử kiếm khí có thể so sánh Lý Diêu. Lần trước săn bắn chi chiến, bọn hắn cũng không cần chạy trốn. Mục Minh Nhân chưa thấy qua vị này bạch dạ kiếm thánh. Nói miệng không bằng chứng, ít nhiều có chút không tin. Thân là cửu diệu lão đại Tùng Minh Tử đã không tại nhân giới. Nếu như Lý Diêu thật có mạnh như vậy, hắn vì cái gì không trực tiếp diệt còn lại 8 diệu đây? Nếu như chính hắn chính là thần tộc đây? Bát diện phu nhân một câu đổi trở về. Ngươi sẽ không phải thật coi là một phàm nhân có thể đạt tới loại cảnh giới đó a? Một cái trò chơi nhân gian thần tộc hoàn khố, tại sao phải giúp nhân loại đối kháng thần? Mục Minh Nhân mặc dù vẫn là không thể tin được, nhưng vẫn là phụ họa nói. Vậy liền hy vọng hắn có thể tìm tới chân ái. Không khí đột nhiên an tĩnh lại. Bát diện phu nhân ánh mắt hơi tụ, xa xa nhìn chằm chằm nào đó khỏa tiểu hành tinh. Có phải cảm giác của ta sai lầm hay không? có một cái u minh thể bên trong giống như xuất hiện kim quang. Chấm ngoặc kép, ta xem một chút. Mục Minh Nhân vung roi chạy tới Bát Diện Phu Nhân, nhìn về phía tiểu hành tinh. Cẩn thận xác nhận, phát hiện trong đó có một đầu hình thể không lớn u minh thể bên trong. Xuất hiện kim quang, giống như là một cái hơi mờ màu vàng kim đèn lồng. Không phải là ảo giác. Ngươi thành công, Bát Diện Phu Nhân lại cảm giác có chút kỳ quái. Từ màu bạc cốt long trên lưng nhảy xuống, đi vào tinh cầu mặt ngoài. Ngay tại nàng tới gần màu vàng kim u minh lúc, đột nhiên, hình thể chỉ có cao hơn một trượng nhỏ u minh mở ra miệng to như chậu máu. Một ngụm đem Bát Diện Phu Nhân hút vào trong bụng. Bát Diện, Mục Minh Nhân trợn tròn mắt. Những này u minh minh hạch, đều là Bát Diện Phu Nhân dung hợp trí tuệ nhân tạo tạo ra. Cơ hồ 100% nghe lệnh tại Linh Chu Dạ cùng Bát Diện. Làm sao lại xuất hiện phệ chủ tình huống đây? Mục Minh Nhân dung thân biến thành so màu vàng kim u minh càng lớn bạch nhãn cự thú. Nhảy lên rơi sau lưng u minh, chuẩn bị cứu ra Bát Diện Phu Nhân. Ai ngờ muốn, màu vàng kim u minh đầu hướng lên 180 độ chuyển biến. Lại mở ra so thân thể to lớn gấp 10 miệng to như chậu máu. Một ngụm thôn phệ Mục Minh Nhân. Tại phụ cận trấn thủ u minh nông trường đạo huyền tử phát giác được dị dạng. Hỏa tốc đuổi tới hiện trường. Đạo huyền tử không nói lời gì. Một kiếm bổ về phía màu vàng kim u minh. Kết quả kiếm khí bị hấp thu. Chảm lực bị thần văn pháp cấm chỉ cách. Hắn lúc này mới phát hiện. Đầu này quỷ dị màu vàng kim u minh toàn thân lộ ra lực lượng pháp tắc. Không thể nào là Bát Diện Phu Nhân bồi dưỡng ra tới. Ý thức được sự tình tính nghiêm trọng, hắn quả quyết nhảy vào màu vàng kim u minh trong bụng. Tại linh lực cùng lực lượng pháp tắc bị hấp thu cùng khắc chế tình huống dưới, bằng vào nguyên thủy nhất thể thuật, đem Bát Diện Phu Nhân cùng Mục Minh Nhân nắm chặt ra. Hai người sắp bị hút thành thây khô. Không có biện pháp, đạo huyền tử chỉ có thể lập tức cho hai người chuyển vận linh khí. Một bên thông chi Linh Chu Dạ cùng Thần Long. Đợi đến Linh Chu Dạ cùng Thần Long chạy tới thời điểm, Bát Diện Phu Nhân cùng Mục Minh Nhân vẫn như cũ không có tỉnh. Toàn bộ u minh nông trường một mảnh hỗn độn. Mấy vạn con u minh cơ hồ bị thôn phệ hầu như không còn. Đạo huyền tử máu me khắp người. Vẫn cùng không ngừng bành trướng màu vàng kim u minh chiến đấu. Mặc dù càng chiến càng mạnh, nhưng thủy chung không đả thương được màu vàng kim u minh mảy may. Cùng lúc đó Han Pha, Tuấn Tử Tiểu Tổ, Tửu Đồ, Cao Sư Tiểu Tổ tuần tự liên hệ Linh Chu Dạ. Nói tại săn minh quá trình bên trong tao ngộ màu vàng kim u minh tập kích. Đối lấy đi săn u minh đến cung cấp linh lực tài nguyên thất cuồng liệp tới nói. Giống như bị rút củi dưới đáy nồi. Đạo huyền tử thu kiếm vào vỏ. Nghĩ không ra lão phu tuổi đã cao. Còn phải liều mạng như vậy. Quỷ này đồ vật. Nhìn qua đã không giống như là nhân loại tạo vật. Linh Chu Dạ ngữ khí ngưng trọng. Đây mới thật sự là người thu hoạch. Thần tộc chính vượt qua cửu diệu. Tự mình thu hoạch vũ trụ sau cùng linh lực. Gặp tấn giai kiếm thần cảnh đạo huyền tử cũng không. Chiếm được nửa điểm tiện nghi. Thần Long từ bỏ cùng màu vàng kim u minh chiến đấu. Xem ra, ngân thụ kế hoạch là thật động thần tộc căn cơ. Kế hoạch của chúng ta cũng phải có thay đổi. Hồ Bạn Tinh, Lý Diêu vẫn như cũ mỗi ngày ở nhà trồng hoa trồng rau. Cũng không hề để ý ngân thụ kế hoạch tiến độ. Nhưng có một việc, đưa tới chú ý của hắn. Bởi vì Hồ Bạn Tinh xung quanh chị ăn rất tốt. Mông manh đồng dạng hết giờ làm rất sớm. Có thời điểm sẽ còn giúp hắn cùng một chỗ xuống đất làm ruộng. Thuận tiện bớt mập một chút. Nhưng gần nhất mấy ngày, mông manh lại một mực tăng ca đến đã khuya mới trở về. Có thời điểm thậm chí bận đến nửa đêm về sáng. Lý Diêu đã sớm ngủ thiếp đi. Lương thực nộp thuế đều không có giao. Thời gian dần trôi qua. Lý Diêu nhìn xem trong ruộng xanh mơn mởn luống rau. Cảm giác không thích hợp. Thế là hắn lặng lẽ meo meo đi tới hình vệ ti. Lúc này mới phát hiện, toàn bộ hình vệ ti nhân viên cảnh sát đều tại tăng ca. Nguyên nhân là, gần nhất một tuần, Hồ Bạn Tinh xuất hiện nhiều lên ác tính phạm tội vụ án. Có liên hoàn giết người bầm thây thịt nướng. có bên đường cường bạo nhà lành lão thái bà, có phóng hỏa đốt trường học. Lý Diêu cảm giác không thích hợp, mắng Hình Ngọc Lâm, ra chuyện nghiêm trọng như vậy, các ngươi làm sao không cho ta biết? Nhóm chúng ta thông chi tinh chủ đại nhân. Hắn nói trước mắt vũ trụ thế cục bất ổn, ngài mỗi ngày vì vũ trụ đại sự lo lắng hết lòng. Những này nhỏ vụ án để nhóm chúng ta nhanh chóng phá án và bắt giam. Không muốn quấy rầy đến ngài sinh hoạt. Khụ khụ, ta mỗi ngày là tại lo lắng hết lòng. Lý Diêu chẳng biết xấu hổ thừa nhận, lại nói ra, nhưng những người này biết rõ ta kiếm thánh uy danh, còn dám tại dưới mí mắt ta làm ra hình sự vụ án. Nói rõ bản thân liền là hướng về phía ta tới. Hình Ngọc Lâm vội vàng nói, nhóm chúng ta cũng ý đồ tại trong dấu vết tìm ra loại khả năng này. Nhưng cũng chỉ có khi tìm thấy xác thực chứng cứ về sau, mới dám quấy rầy ngài. Quấy rầy cái đầu của ngươi. Lý Diêu trực tiếp bạo nói tục, quay đầu ôn nhu hỏi Mông Manh. Mông Manh, ngươi làm sao cũng không có nói với ta. Mông Manh nói, ta tối về ngươi cũng ngủ thiếp đi, buổi sáng ngươi cũng không có tỉnh, cảm giác quan tâm vũ trụ sự tình quá cực khổ, liền không có nói cho ngươi. Vậy cũng đúng. Lý Diêu nhẹ gật đầu, hắn mắt nhìn phạm tội tư liệu, phát hiện có một cái bên đường cường bạo lão thái bà người trẻ tuổi còn rất nhìn quen mắt. Tựa như là nội trắc lúc gặp phải một cái mỗi ngày 996 cũng mua không nổi phòng, không lấy được lão bà khổ bức nam nhân. Hắn bỗng nhiên ý thức được cái gì, lập tức liên hệ thánh tu công chúa, để nàng cho ra hồ bạn tinh tất cả tham gia mới ngân thụ trong kế hoạch đo tên ghi. Lúc này mới phát hiện, gần nhất ác tính phạm tội người hiềm nghi tất cả đều là nội trắc người chơi. Chẳng lẽ là mộng cảnh server tác dụng phụ? Lý Diêu lập tức nói với Hình Ngọc Lâm, những này bản án can hệ trọng đại, giao cho ta xử lý đi, Mông Manh phụ trợ ta là được rồi. Hình Ngọc Lâm, rõ. Lý Diêu lập tức tìm tới Tinh Lan cùng Victoria. Tinh Lan xác định những người phạm tội này tinh thần dị thường, nhưng cũng không tìm ra nguyên nhân. Thẳng đến Lý Diêu thỉnh giáo Ngân Nguyệt, Ngân Nguyệt rất nhanh phát hiện vấn đề những người này virus. Đây là một loại phi thường ẩn nấp lại cao giai hồn thuật virus, có thể dẫn phát ra người nội tâm chỗ sâu ác niệm. Liền Tinh Lan tường lửa cũng kiểm trắc không đến. Không chỉ bộ phận nội trắc người chơi trúng độc, liền thần long ấu thể cũng trúng độc. Ngân Nguyệt có chút ít lo lắng nói, ngoại trừ cái kia nữ nhân bên ngoài, nhân giới không có khả năng có loại này cao giai hồn thuật virus. Lý Diêu bận bịu an ủi nàng, nàng không có làm như thế động cơ, có lẽ thật là thần giới gây nên. Cửu Diệu không phải có cái gọi ác linh ra hỏa sao? Ta đoán chính là hắn làm. Sau đó, Tinh Lan bị ép tạm thời đóng lại nội trắc server. Tại hoàn toàn giết độc trước đó, mới ngân thụ kế hoạch sẽ không lại trong tiến hành đo. Mà vừa thu hoạch được một lát nghỉ ngơi Ngân Nguyệt, lại bắt đầu nặng nề diệt độc nghiên cứu. Mông Manh đem tội phạm bắt lại, trước tiếp nhận trị liệu tâm lý. Tạm thời không có tuyên án. Còn lại nội trắc người chơi cũng muốn thống nhất tiếp nhận trị liệu cùng có thù lao giám sát. Ác tính sự kiện rất nhanh lắng lại, nhưng hồn thuật virus đã lan tràn đến toàn bộ ngân thụ server. Thời gian ngắn không cách nào lại trong tiến hành đo. Lý Diêu cảm giác sâu sắc tiếc hận. Đầu tiên, hắn muốn đi tìm Linh Chu Dạ. Hắn nhớ mang máng, mình đã từng ôm qua Linh Chu Dạ chân thân, dùng kiếm khí cho nàng đánh dấu qua, lập tức lấy thần thức định vị, lôi ra một đạo tức thời kiếm khí thông đạo, thân hình lóe lên, liền xuất hiện tại xa lạ tinh vực, xa lạ vực sâu, nào đó khỏa to lớn vứt bỏ tinh cầu trên không. Linh Chu Dạ phiêu nhiên đứng ở trong huyết vụ, thay đổi ngày xưa hồng y tiên tử cách ăn mặc, đổi thành một bộ áo bào đỏ thêm áo choàng, che khuất nửa cái mặt, tựa như nửa chặn nửa che thế ngoại bức tranh, lộ ra càng thêm thần bí. Đang hấp thu số lớn u minh hấp thu, chuyển hóa sau linh lực về sau, lực lượng của nàng trở nên mạnh hơn, liên tiếp dáng vóc cũng biến thành đầy đặn rất nhiều. Dù là một thân rộng rãi áo bào đỏ, cũng che giấu không được trước ngực nguy nga độ cong, hiện ra một vòng áp đảo hết thảy sinh linh phía trên thần thánh khí tức. Ngân Nguyệt biến gầy, Linh Chu Dạ lại trở nên béo, bày biện ra một loại này lên kia xuống trạng thái. Cái này khiến Lý Diêu không thể không một lần nữa xem kỹ hai người quan hệ. Người biết rõ thân phận của ta rồi. Lý Diêu nghĩ nghĩ, có chút biết rõ, có chút còn rất nghi hoặc. Trí tuệ của ngươi đến từ Ma Viên Thú Hạch, huyễn thuật đến từ Ngân Nguyệt Thiết Định Lạc Hà Chân Nhân. Linh hồn đến từ bị ngươi đoạt xá Ngân Nguyệt, ta chỉ là hiếu kỳ. Thân thể của ngươi là thế nào tới? Bởi vì ngươi cùng Ngân Nguyệt thật sự là càng lúc càng giống. Chấm ngoặc kép, Linh Chu Dạ nói, sư tôn lấy chính mình nhân bản phôi thai, bằng vào ta tại chân linh đại lục hình tượng vì mô bản. Sửa chữa gen, cải tạo phôi thai, từ dục anh đan lô bên trong bồi dưỡng mà tới, cầm đan lô luyện người còn đi, là ngươi khống chế nàng làm như thế. Linh Chu Dạ lắc đầu, ngươi cảm thấy giống sư tôn dạng này hồn thuật đại sư, sẽ bị thế giới giả tưởng nhân vật đoạt xá sao? Nàng thiên phú là hồn thuật, niềm vui thú lại là sinh lý cùng dược thuật. Nàng tự nguyện sáng tạo ra ta, thay nàng hoàn thành sứ mệnh, cũng là tự nguyện bị ta che đậy ký ức. Người như thế nhàn nhã, có lẽ cũng có tự nguyện bị che đậy ký ức. Ta không phải, ta không có, người chớ nói nhảm. Lý Diêu lập tức nói sang chuyện khác. Cho nên, các ngươi đây coi là quan hệ thế nào? Linh Chu Dạ cũng không thèm để ý cái gọi là quan hệ. Có lẽ là mẫu nữ, có lẽ là tỉ muội, có lẽ là phân thân, có lẽ chỉ là thần cùng nàng con dân. Lý Diêu càng nghe càng kích thích, lập tức tiến đến Linh Chu Dạ sau lưng, bàn tay heo ăn mặn tiến vào áo choàng bên trong. Linh Chu Dạ cũng lười không có ý nghĩa phản kháng. Dưới cái nhìn của nàng, sắc chó không dược y vậy. Cái này ra hỏa sớm tối liền sabre đều sẽ sinh ra tình thú. Lặp đi lặp lại đo đạc về sau. Lý Diêu ra kết luận. Người nhân bản nhục thể cùng mẫu thể đồng dạng ấm áp mà nở nang. Chỉ là cự ly mẫu thể kích thước. Còn kém ném một cái ném. Mẫu nữ cùng tỉ muội không được. Người vẫn là tính cái phân thân đi. Dựa theo lệ quốc tế. Người bản thể là lão bà ta. Phân thân tự nhiên cũng thế. Nhanh cho ta hôn hôn. Thân thể sơ soạng liền sơ soạng. Dù sao cũng sẽ không thiếu khối thịt. Nhưng kỳ thật, Linh Chu Dạ cũng không có quá nhiều nhân loại tình cảm. Tại chân linh đại lục cũng lấy lãnh khốc vô tình nữ mà đầu lấy xương. Thậm chí cảm thấy đến loại này không hề có tác dụng dịch thể giao lưu có chút buồn nôn. Thế là bản năng tránh đi đầu đi. Cũng không có cho Lý Diêu hôn hôn cơ hội. Lý Diêu một ngụm hôn cái không. Lại thừa cơ cắn được Linh Chu Dạ lỗ tai. Linh Chu Dạ là cái không có tình cảm nữ ma đầu. Nhưng thân thể vẫn là thành thật. Lỗ tai bị nhẹ miệng cắn. Thể cốt giật mình. Trong đầu không hiểu nhớ tới Lý Diêu cùng Ngân Nguyệt Chăn cùng hình tượng. Nàng đè nén trong thức hải hình tượng. Âm thanh lạnh lùng nói. Người qua đây 5 phút. Tâm tư ngay tại nữ nhân trên thân thể đảo quanh. Liền ngay dưới mắt đầu này U Minh cũng không phát hiện sao. Lý Diêu vô ý thức nhìn xuống mắt. Một đầu hình thể thường thường không có gì là U Minh tại tinh cầu mặt ngoài ngủ say. Trong cơ thể của nó tản ra kim quang. Giống phong bế đèn lồng đồng dạng. Lý Diêu một chút nhìn ra. Lực lượng của nó viễn siêu phổ thông đại minh. Hô hấp tự mang thiên địa pháp tắc. Không giờ khác nào không tại mút vào vạn vật linh lực. Nó thậm chí còn tự mang quỹ cổ chân nhân thi triển thần văn pháp cấm. Có thể che đậy bất luận cái gì đến từ nhân gian đê giai lực lượng pháp tắc. Đây là thần giới U Minh. Đây mới thật sự là người thu hoạch. Linh Chu Dạ như là nói. Sư tồn tại trong lúc vô tình. Giúp thần giới thiết kế người thu hoạch cùng U Minh hình thức ban đầu. Hiện tại, dạng này người thu hoạch phân bố tại các đại tinh vực. Hành tung khó lường. Thôn thiên thực địa, liền thần long cùng đạo huyền tử đều không cách nào đơn giết trong đó bất luận cái gì một đầu. Lý Diêu lúc này mới ý thức được, không chỉ đám công chúa bọn họ ngân thụ kế hoạch, thất cuồng liệp cũng tao ngộ nguy cơ. Xem ra, quân bộ rốt cục chủ động đánh ra. Lý Diêu lúc này mới xác định, lây nhiễm ngân thụ server hồn thuật virus, không phải xuất từ Linh Chu Dạ chi thủ. Như vậy đi. Đã tới, ta giúp ngươi chặt đầu này người thu hoạch, điều kiện là ngươi đi giúp Ngân Nguyệt giải quyết một cái hồn thuật virus sự tình. Linh Chu dạ lại, nói, sư tôn không giải quyết được sự tình, ta cũng không giải quyết được. Bất quá, nếu như tính lực đầy đủ, ta có biện pháp thôi miên đầu này người thu hoạch. Lý Diêu gật gật đầu, xem ra tại thất cuồng liệp bên trong Linh Chu dạ mới là chiến thuật hạch tâm. Khó trách thần giới sẽ có động tác. Ngân thụ kế hoạch phát triển tới trình độ nhất định. Trong vũ trụ kẻ nguy hiểm nhất là ngươi a, Linh Chu dạ lắc đầu. Thật đáng tiếc, thần giới cùng quân bộ mục tiêu thứ nhất cũng không phải là ta. Lập tức, nàng thi triển màn sáng, cho thấy một thì mới nhất tin tức, đến từ hư cấu báo. Vũ trụ đại nguy cơ hệ ngân hà vượt qua một nửa thông thần trụ xuất hiện dị động. Mới tiên nữ tinh vực cùng xung quanh tinh vực nồng độ linh khí rõ rệt hạ xuống. Đồng minh hư hư thực thực ấp ủ âm mưu kinh thiên. Đề cử một bản huyền huyễn làm ruộng lưu sách mới tiên giới tịch diệt sau. Đó là cái tiên giới đều đã tịch diệt trung yên thế giới. Thiên địa ảm đạm, vạn pháp tiêu tịch, thời không rối loạn, quái dị tà nghiệt nhiều lần ra. Chỉ có dựa vào phủ thành tường cao hội tụ chúng nhân khí máu. Mượn tượng thần thánh quang chi uy, nhóm lửa lửa lớn rừng rực mới có thể chống cự một hai. Xin sống, khấu vảy quan lễ về sau. Im lặng tiến lên, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.